Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1057, mấu chốt một bước. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, hai người nói chuyện thời gian rất lâu. Rất giống là hai cái nghẹn hồi lâu làm nhảm chạm mặt. Này một liêu liền ước chừng hơn 2 giờ. Chờ đem đứng đắn sự liêu xong, liền lại hàn huyên liêu một ít sinh hoạt thượng bát quái. Tỷ như Ngô Địch có hay không gặp phải thân mật, còn có nghĩ lại theo đuổi Lương Nhược Vân linh tinh. Ngô Địch ở Lương Nhược Vân chỗ đó cũng không biết là chạm vào cái gì vách tường. Tuy rằng còn coi Lương Nhược Vân vì chính mình trong lòng duy nhất nữ thần, nhưng là lại từ bỏ tiếp tục theo đuổi. Dùng hắn nói, hai người ở bên nhau quá chính là bình phàm nhật tử. Nếu là hắn cùng Lương Nhược Vân ở bên nhau, hắn còn không được cấp đối phương cung lên. Mỗi ngày đưa mâm đựng trái cây dâng hương, như vậy ở bên nhau cũng liền không ý gì. Kỳ thật liền cùng fan thích minh tinh giống nhau. Thật đem minh tinh cho ngươi lộng trong nhà tới, mấy ngày liền sẽ điên rồi. Đương Ngô Địch hỏi đến hắn cảm tình vấn đề khi, hắn cũng không có giấu giếm, đem cùng Triệu Tĩnh Xu sự tình nói cho Ngô Địch. Ngô Địch nghe xong đảo cũng chưa nói cái gì, chỉ là nói nữ nhân tâm đáy biển châm, thật muốn đối một người hết hy vọng, đó chính là thật sự hết hy vọng. Tuy nói có chút tiếc hận, nhưng cũng không cảm thấy Hạ Thiên Kỳ làm có cái gì không đúng. Rốt cuộc tại đây đệ nhị vực sinh tử chưa biết, nếu có yêu cầu tìm cái nữ nhân chơi chơi thì tốt rồi. Nhưng nếu là thật động cảm tình, đến lúc đó thống khổ chính là hai người. Rốt cuộc từ xưa đến nay đều là một cái dạng, nhưng phàm là cái loại này bị người tiện sát câu chuyện tình yêu, điều này đây bi kịch kết thúc. Cho nên trải qua quá sinh tử người đều rõ ràng, bọn họ cuối cùng quy túc luôn là muốn từ oanh oanh liệt liệt quy về bình đạm. Kết thúc cùng Ngô Địch trò chuyện sau, thời gian đã mau đến rạng sáng 2 điểm. Hạ Thiên Kỳ khó được cùng người hàn huyên lâu như vậy, lẫn nhau thổ lộ một ít tiếng lòng, cho nên trong lòng cũng trở nên có chút không bình tĩnh. Cũng không biết còn ở trong hiện thực Triệu Tĩnh Xu, Vương Tang Du, Triệu An Quốc bọn họ thế nào. Hắn tạm thời cũng không có thời gian bước ra trở về, càng sợ hãi thật đi trở về, nếu các nàng khảo hạch cao cấp chủ quản thất bại làm sao bây giờ. Lại có chính là Lãnh Nguyệt bên kia, hắn cũng không dám cùng bên kia liên hệ, liền sợ nếu nghe được cái gì không tốt tin tức, hắn lòng có dư mà lực không đủ. Bật lửa một cây thuốc lá, Hạ Thiên Kỳ liền chậm rãi từ dưới lầu đi lên. Kết quả đẩy ra phòng môn vừa thấy, liền thấy một trương trên giường lớn, đang nằm ba cái tuổi trẻ mỹ mạo thiếu nữ. Ba cái nữ hài tử đều đã ngủ hạ, trên mặt khóc ngân như cũ rõ ràng. Hắn lắc lắc đầu không có đi vào, mà là xoay người lại về tới trên hành lang. Gần nhất chỉ còn hắn một người ở, ngẫu nhiên tổng hội Mạc Danh thương cảm, Mạc Danh lo được lo mất, phảng phất hắn hiện tại có được hết thảy, liền phảng phất trên thế giới này hết thảy đều căn bản không thuộc về hắn. Nhưng này có lẽ chính là lựa chọn cho hắn hồi quỹ đi. Nếu lựa chọn muốn trở thành khống chế chính mình vận mệnh người, như vậy lại trở thành trưởng khống giả phía trước, liền nhất định muốn cùng với loại này phức tạp cảm xúc, cao thủ tịch mịch, thường bạn cô độc, hắn cũng chỉ có thể tại đây đêm khuya tĩnh lặng ban đêm, chính mình đem đủ loại nuốt vào. Cũng may đường xá tuy rằng dài lâu, nhưng hắn còn chưa đình chỉ không trước, đi được lâu rồi, sớm muộn gì sẽ tới. Cô tịch đêm dài qua đi, đệ nhị thiên, Hạ Thiên Kỳ từ phòng khách trên sofa tỉnh lại, đập vào mắt đó là Tằng Vũ kia trương mãn mang theo nghi hoặc mặt. Hạ giám đốc, người như thế nào sẽ ở trên sofa ngủ rồi? Trên giường quá chen chúc, cho nên liền ở chỗ này ngủ. Hạ Thiên Kỳ xoa xoa đôi mắt, theo sau ngồi dậy duỗi cái lười eo. Hắn đều có chút không nhớ rõ ngày hôm qua là khi nào ngủ được. Tằng Vũ có chút không đại nghe hiểu Hạ Thiên Kỳ ý tứ, lắc lắc đầu cũng không có hỏi lại đi xuống. Nhưng thật ra Hạ Thiên Kỳ thấy Trần Sinh không xuống dưới, không khỏi hỏi câu, Trần Sinh đâu? Hẳn là còn ngủ đâu đi. Ngày hôm qua hắn uống lên rất nhiều, vậy trước không cần phải xen vào hắn. Chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Hạ Thiên Kỳ ở đơn giản rửa mặt sau, liền mang theo Tằng Vũ đi đến bên ngoài xoay chuyển. Cứ việc nơi này nguy cơ tứ phía, ngầm Hồng Sơn quảng trường cùng phản bội giả liên minh kia ba cái giám đốc xoa tay hầm hè. Nhưng là nếu tạm thời đem những nhân loại này lục đục với nhau, cùng với quỷ vật xâm lấn buông, nơi này thật là một cái không tồi địa phương. Đặc biệt là ở hôm nay, cái này ánh nắng tươi sáng nhật tử, thái dương tuy rằng lóa mắt, nhưng là lại không cảm thấy phơi, chiếu lên trên người ấm rào rạt. Vô luận là Hạ Thiên Kỳ vẫn là Tằng Vũ đều cảm thấy một chút thích ý. Hai người híp mắt, dọc theo bị hoa oải hương trang điểm đường nhỏ đi tới. Trong lúc Hạ Thiên Kỳ cũng đối Tằng Vũ nói, căn cứ ta phải đến tin tức, Hồng Sơn quảng trường kia bang nhân hẳn là sẽ cùng Phương Sơn Phương Lâm bọn họ khai chiến. Phản bội giả liên minh bên kia cũng sẽ có điều động tác. Bọn họ muốn làm nước ngoài này đó tiểu thế lực cho bọn hắn đảm đương pháo hôi. Ngươi là nói, lần này quỷ vương mộ địa sự tình, căn bản là cái bẫy dập. Tằng Vũ nguyên bản còn rất thích ý, chính là chờ nghe Hạ Thiên Kỳ sau khi nói xong, trên mặt biểu tình tức khắc trở nên khó coi lên. Bẫy dập đảo chưa nói tới, chúng ta tưởng nếu muốn tránh khai, hiện tại rời đi đó là Phương Sơn bọn họ còn không có cái kia thực lực lưu lại chúng ta. Nhưng là chúng ta trước mắt không những không thể rời đi, muốn trộn lẫn hợp tiến chuyện này. Nếu Triệu Mãn Sơn chẳng những tìm tới mặt khác quảng trường giám đốc, lại còn có phản bội giả liên minh chống lưng nói, chúng ta đây mặc dù trộn lẫn hợp đi vào, cũng chú định sẽ không vớt đến chỗ tốt. Tằng Vũ tưởng không rõ Hạ Thiên Kỳ vì cái gì muốn làm như vậy. Phản bội giả liên minh nếu muốn cho này đó tiểu thế lực trở thành hắn pháo hôi, như vậy liền yêu cầu ở đông đảo thế lực chung tìm kiếm đến một cái người phát ngôn. Hiện tại cái này người phát ngôn không thể nghi ngờ là Triệu Mãn Sơn. Nhưng nếu Triệu Mãn Sơn chết ở quỷ vương mộ địa, như vậy chúng ta liền tới cơ hội. Như vậy ta liền có thể lợi dụng ta ở phản bội giả liên minh quan hệ, trở thành bọn họ người phát ngôn. Kế tiếp, vô luận chúng ta làm ra cỡ nào đại động tĩnh, phản bội giả liên minh cũng sẽ không quá mức chú ý. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, chúng ta là cho bọn họ làm việc. Bọn họ chẳng những sẽ không khó xử chúng ta, nếu chúng ta yêu cầu, có lẽ còn sẽ phái người lại đây giúp chúng ta. Hiện tại ngươi hẳn là minh bạch, chuyện này đối chúng ta có bao nhiêu quan trọng đi. Chúng ta chẳng những muốn lưu lại, muốn trộn lẫn hợp đi vào, càng muốn tìm kiếm cơ hội trực tiếp diệt trừ Triệu Mãn Sơn. Này có thể nói là ta kế tiếp có không đi được thuận lợi nhất mấu chốt một bước. Ta đã biết, Tằng Vũ hiểu biết gật gật đầu, liền không nói cái gì nữa. Đối với Hạ Thiên Kỳ, hắn thật là hoàn toàn nhìn không thấu. Gần nhất hắn có đôi khi sẽ cảm thấy Hạ Thiên Kỳ ý tưởng thật sự thực thiên chân. Chỉ bằng một cái giám đốc cấp bậc thực lực, liền muốn đi sáng tạo một cái có thể so với tam đại minh phủ thế lực lớn. Sao có thể? Nhưng là thông qua cùng Hạ Thiên Kỳ một ít tiếp xúc, hắn cũng sẽ cảm thấy người thanh niên này thật sự thực không giống người thường. Trong lòng cũng sẽ có điều chờ mong, nhưng nói đến cùng, hắn vẫn là không có tin tưởng. Rốt cuộc vô luận là tam đại minh phủ, vẫn là phản bội giả liên minh đều quá cường đại. Hạ Thiên Kỳ liếc liếc mắt một cái cúi đầu không nói lời nào Tằng Vũ. Tằng Vũ cái gì ý tưởng hắn lại rõ ràng bất quá. Chính là đối hắn người này, đối hắn làm những chuyện như vậy trong lòng đều không có đế. Hắn cũng không đâm thủng điểm này, bởi vì hắn sẽ dùng thực tế hành động đi làm tỉ như Tằng Vũ loại người này biết, đến tột cùng là hắn quá thiên chân, vẫn là bọn họ thiên yếu đuối. Giống như là dân gian gây dựng sự nghiệp giống nhau, ở lúc đầu căn bản là không có lão bản cùng công nhân vừa nói, bởi vì lão bản thường thường muốn so công nhân làm càng nhiều càng mệt, chỉ có sự nghiệp đi vào quỹ đạo, hai người gian thân phận chênh lệch mới có thể đột hiện ra tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,